Luân hồi nhạc viên, chương 1054, đã dưỡng thành thói quen. Góc truyện audio.com, chương 59, đã dưỡng thành thói quen. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Giê-xu trắng, mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm Giê-xu trắng địch nhân đuổi. Tô Giê-xu trắng thu hồi mặt bên trên vui cười, trong lòng có chút không cam lòng, hắn là tới thông báo Tô Hiểu. Thu hồi ngươi kia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, nếu như không phải ngươi, ta sẽ không bị truy sát đến hiện tại. Tô Hiểu ánh mắt bình tĩnh nhìn Giê-xu trắng, hắn hiện tại có chút muốn làm thịt Giê-xu trắng này heo đồng đội. Cùng ta có quan hệ gì? Giê-xu trắng rõ ràng không vui. Cùng ngươi, có quan hệ gì? Tô Hiểu đứng lên, dưới mặt đất ngục giam bên trong không phải Kisuchi, mà là tam đại Suchi Kage Onoki. Giê-xu trắng cười cười, vậy thì thế nào, liền xem như Kisuchi, ngươi cũng không thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong giải quyết đối phương. Đích xác coi như dưới mặt đất ngục giam bên trong là Kisuchi, ta cũng không thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong giải quyết hắn, nhưng ta cũng không cần ngạnh kháng trần độn. Khục một cái sai lầm nhỏ, không cần như vậy để ý, Giê-xu trắng không nhìn nữa Tô Hiểu, hắn kỳ thật cũng rõ ràng, cung cấp như vậy nghiêm trọng sai lầm tình báo, coi như Tô Hiểu hiện tại chém hắn phân thân, Obito cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây thật ra là việc nhỏ, chiến đấu luôn có nguy hiểm. Tô Hiểu nói làm Giê-xu trắng có chút kinh ngạc, hắn còn cho rằng Tô Hiểu muốn đối với chuyện này chất vấn hắn, Giê-xu trắng căn bản không hiểu rõ Tô Hiểu, này loại sai lầm Tô Hiểu kỳ thật không quá để ý kế hoạch bên trong, người phụ trách ngăn chặn nham ẩn thôn 3 phút đồng hồ, này thời gian không dài đi. Không, không lâu lắm, Giê-xu trắng lần này biết Tô Hiểu muốn nói gì. Theo ta cùng Madara tiến công Suiwa thôn đến cứu ra Deidara, hết thảy thời gian sử dụng 6 điểm 47 giây, tính đến ta theo Suiwa thôn nội bộ sông lên vách đá, dùng chung 7 phút đồng hồ tả hữu. 7 phút đồng hồ thời gian, nham ẩn thôn đại bộ đội liền chi viện đến Suiwa thôn, nói cho ngươi, ngươi ngăn chặn nham ẩn thôn bên kia bao lâu, hoặc là nói, ngươi còn giống như tại ngũ ảnh đại hội lúc như vậy, làm phân thân xuất hiện tại nham ẩn thôn nhẫn giả văn phòng bên trong. Tô Hiểu trong miệng thốt ra một ngụm khói xanh, hắn sở dĩ bị nham ẩn thôn đại bộ đội theo đuổi không bỏ cũng là bởi vì Giê-xu trắng khả năng liền 30 giây đều không ngăn chặn. Lần này Giê-xu trắng không lời nào để nói, sự thật đúng là như thế, hắn phân thân thật xuất hiện tại nham ẩn thôn văn phòng bên trong, liên quan tới chuyện này, Tô Hiểu tại hành động phía trước cố ý nói qua, làm hắn lúc mới đầu thần bí một ít tốt nhất trước chế tạo rối loạn tỉ như phóng hỏa một loại. Nhưng Giê-xu trắng tâm trí cũng không thành thục, hắn là Madara thông qua Hashirama tế bào thu hoạch được sản phẩm, ngoại trừ cường đại điều tra năng lực cùng số lượng ưu thế bên ngoài, nó chiến đấu chỉ số thông minh chẳng ra sao cả. Có thể tưởng tượng là Giê-xu trắng trực tiếp xuất hiện tại nham ẩn thôn văn phòng, này không khác cho nham ẩn thôn một cái tín hiệu chính là Tô Hiểu đám người thật tới cứu người, cho nên Kisuchi lập tức phái người chi viện Suiwa thôn, này dẫn đến Tô Hiểu suýt nữa bị trước sau vây công. Cho nên, đừng ở trước mặt ta cười trên nỗi đau của người khác, ngươi coi ta là Uchiha Sasuke à, Tô Hiểu bỏ xuống tay bên trong thuốc lá, lúc này Giê-xu trắng đích xác không lại cười đùa tí từng. Địch nhân nhiều nhất 10 phút đồng hồ liền sẽ đuổi theo tam đại Suchi Kage Onoki xung phong. Góc truyện audio.com, Giê-xu trắng lưu lại những lời này về sau, chung quanh hắn cây nắp ấm bắt đầu khép lại, dần dần chìm vào trong đất, hắn cũng rõ ràng tự thân tại nghĩ cách cứu viện kế hoạch bên trong xuất hiện bao lớn sai lầm. Nói cho Madara, nham ẩn thôn bên trong có am hiểu cự ly xa truy tung nhẫn giả tốt nhất có thể tìm cơ hội giải quyết. Dần dần chìm vào trong đất Giê-xu trắng nhất đốn, ngược lại nghĩ đến cái gì, Tô Hiểu ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần hắn sau này không lại đối với Tô Hiểu cười đùa tí từng, hắn trước thất trách như vậy bỏ qua. Ngươi muốn tìm người kia tại Thủy Quốc gần đây xuất hiện chỉ là rất nhanh lại biến mất. Giê-xu trắng chìm vào trong đất Tô Hiểu nhẹ gật đầu, Giê-xu trắng hiểu được hắn ý tứ. Obito còn không biết Giê-xu trắng hóa thân heo đồng đội chuyện này, lúc ấy Obito ngay tại Suiwa thôn bên trong, không thấy được Tô Hiểu suýt nữa bị trước sau vây kín, chỉ cần Tô Hiểu không nói Obito rất không có khả năng biết chuyện này. Giê-xu trắng ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần Tô Hiểu không nhắc lên hắn đột nhiên hóa thân heo đồng đội, hắn sẽ tận lực giúp Tô Hiểu tìm kiếm kia tên kẻ ngoại lai hành tung. Truy cứu Giê-xu trắng khuyết điểm, đối với Tô Hiểu không có gì tốt nơi, huống hồ tại nghĩ cách cứu viện Deidara phía trước hắn liền rõ ràng, Giê-xu trắng con hàng này căn bản không đáng tin cậy, liền xem như lão âm tất Obito cũng so với hắn đáng tin cậy gấp mấy chục lần. Tổng thể đánh giá Giê-xu trắng chính là, này gia hỏa rất xuẩn, theo hắn bản thể kiểu chết liền có thể nhìn ra, hắn bị Sasuke lấy đánh lén phương thức dùng Amaterasu thiêu chết. Kỳ thật Giê-xu trắng bản thể không chỉ một cái, mà là có hai cái. Hiện tại lộ diện Giê-xu trắng có thể được xưng là xuẩn Giê-xu trắng. Cái này Giê-xu trắng chỉ số thông minh chẳng ra sao cả. Về phần cái thứ hai Giê-xu trắng bản thể, cái này muốn theo Toby nói lên. Nói đến Toby, tôi hiểu lập tức sẽ nghĩ đến là từ Obito ngụy trang. Có thể tại lần đầu tiên rời đi Hokage thế giới về sau, hắn thông qua tình huống lúc đó, cùng với tìm đọc tư liệu biết được khi đó Akatsuki tổ chức thành viên Tobi cũng không tính là Obito. Hoặc là nói Tobi xem như từ Obito giả mạo, nhưng khi đó Obito trên người bao khỏa một tầng Giê-xu trắng sắc ngoài, những cái đó đồ bức phát biểu, đều là Giê-xu trắng sắc ngoài nói tới. Cái này Giê-xu trắng sắc ngoài, chính là Giê-xu trắng một cái khác bản thể, có thể xưng là đùa bức Giê-xu trắng. Xuẩn Giê-xu trắng cùng đùa bức Giê-xu trắng đều là Giê-xu trắng, cấu tạo tương tự độ vì 100%, nhưng là hai cái nhân cách khác nhau. Xuẩn Giê-xu trắng yêu thích cười đùa tí từng, thường xuyên giữa bất chi bất giác làm ngu xuẩn chuyện cũng có thể xem như tính trẻ con chưa mẫn, mà đùa bức Giê-xu trắng thì lại khác kia hàng mặc dù đùa bức nhưng chỉ số thông minh so xuẩn Giê-xu trắng cao rất nhiều. Tôi hiểu theo cả hai ngữ khí bên trong liền có thể phân biệt ra được so sánh đùa bức Giê-xu trắng, xuẩn Giê-xu trắng, rõ ràng tốt hơn thua mua, đơn giản bảo mật liền đón mua đối phương. Tôi hiểu một đoàn người tiếp tục nhanh chóng lên đường, hắn không tin nham ẩn thôn dám đuổi giết hắn đến hỏa quốc cảnh nội, không chỉ có như thế, chỉ cần Deidara vừa tỉnh, phe mình cũng có được năng lực phi hành. Đào Vong tiếp tục phía sau truy kích Onoki sắc mặt rất khó coi, hắn phiêu phù ở giữa không trung phi hành, phía dưới là mấy tên cao tốc chạy thượng nhẫn. Góc truyện audio.com, Onoki trước đó đã bố trí tốt hết thảy, theo Suiwa thôn phòng ngự cùng với nham ẩn thôn bên kia tập kết tốc độ liền có thể nhìn ra điểm ấy. Làm sao Onoki tính tới Tô Hiểu sẽ giết vào dưới mặt đất ngục giam, tính tới Obito sẽ đến, thậm chí an bài tốt nghênh chiến Kisame bộ đội, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có thể có người có thể theo hắn mí mắt dưới cứu đi Deidara, này đem hắn toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Coi như cho tới bây giờ, Onoki cũng nghĩ không thông Deidara là thế nào được cứu đi, hơn nữa đối phương còn để lại. Bản Uông từng du lịch qua đây, chữ, đây quả thực sự khiêu khích. Nghĩ tới đây, giữa không trung phi hành Onoki huyết áp lên cao, hắn đây là bị khí, bị cướp đi người còn nói đến qua đi, nhưng như thế nào bị cướp đi hắn đều không rõ ràng, cái này không nói được. Nhanh tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn tới hỏa quốc cảnh nội. Onoki rõ ràng, nếu như tôi hiểu đám người thật trốn vào hỏa quốc cảnh nội, hắn liền không thể lại tiếp tục dẫn người truy kích mang theo như vậy nhiều nham ẩn thôn nhẫn giả tiến vào hỏa quốc, đây cơ hồ là tại đối với làng lá tuyên chiến. Hai ngày sau, một mảnh rừng rậm bên trong, tôi hiểu mình trần thân trên đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, vẻ mặt hơi có vẻ mệt mỏi, Deidara thình lình nằm tại dòng suối nhỏ bên trong, một chuỗi bọt khí dâng lên. Này đều không tỉnh, được rồi, đã đến hỏa quốc bên cạnh. Tôi hiểu từ dòng suối nhỏ bên trong sách ra Deidara, này hai ngày bên trong, hắn thử qua dùng nhiều loại phương thức làm tỉnh lại Deidara, đều thất bại. Nham ẩn thôn những tên kia là chó sao truy như vậy chặt. Tô Hiểu trước kia cũng bị truy sát qua, nhưng bị liên tục truy sát 2 ngày 2 đêm, đây là lần đầu. Tô Hiểu đi đến Karin bên người, này muội tử chính tựa ở một cái cành cây bên trên ngủ say, ngủ nước bọt đều chảy ra. Đi tiếp tục lên đường, mơ mơ màng màng Karin bị Tô Hiểu làm tỉnh lại, nàng mê mang nhìn Tô Hiểu chỉ chốc lát ngược lại kéo ra mặc áo, lộ ra bả vai, nàng còn cho rằng Tô Hiểu muốn khôi phục thể lực. Đã đến hỏa quốc biên cảnh, đến nơi này, nham ẩn thôn lại đuổi theo khả năng không lớn. Nghe được Tô Hiểu những lời này, mơ mơ màng màng Karin thanh tỉnh một ít, nàng chậm rãi kéo quần áo, hai ngày nay tao ngộ, đã để nàng không quan tâm đối với Tô Hiểu trần trụi thân trên, nàng đều quen thuộc. Cuối cùng kết thúc ta cho rằng sẽ chết mất, Karin mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, càng thêm sống không còn gì luyến tiếc chính là bố bố Uông, này nhị hóa chạy 2 ngày 2 đêm, hiện tại mệt thở không ra hơi. Khụ khụ khụ, khô khốc một hồi khục thanh truyền đến, Tô Hiểu quay đầu nhìn lại cư nhiên là nằm dưới đất Deidara tỉnh. Deidara mờ mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hoàn cảnh chung quanh làm hắn càng thêm mê mang, hắn không phải dưới mặt đất ngục giam bên trong sao. Như thế nào ngủ một giấc liền đến nơi này, rất nhanh, Deidara nhìn thấy Tô Hiểu, hắn có chút không dám tin, nháy nháy mắt về sau, xác định bây giờ không phải là nằm mộng. Huyễn thuật, Deidara đầy đủ cảnh giác, mặc dù hắn tại đầu bên trong làm bảo hiểm biện pháp nhưng cũng không phải là vạn vô nhất thất. Deidara nhắm mắt cảm giác thể nội chakra ba động rất nhanh, hắn xác định không phải thân ở huyễn thuật bên trong. Xem ra, là ngươi tới cứu ta. Góc truyện audio.com, Deidara nhếch miệng nở nụ cười, nhưng trên mặt Hốt Nhiên Nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, cái này khiến hắn biểu tình một hồi vặn vẹo, hắn sờ sờ chính mình mặt nhói nhói làm cho hắn nheo lại mắt. Ta mặt có phải hay không sưng lên? Bình thường Deidara tuyệt đối là danh tóc vàng đuôi ngựa soái ca, rủ xuống tới chỗ cổ tóc cắt ngang trán ngăn trở bên trái gương mặt, mà bây giờ, Deidara tóc bên trong cắm mấy cây cỏ khô cả khuôn mặt đã sưng thành đầu heo, đây là trước đó chịu Tô Hiểu 10 cái bạt tai mạnh nguyên nhân. Cũng không có, Tô Hiểu thanh âm bình tĩnh, một bên Karin nghiêng đầu, biểu tình cứng ngắc, nàng hiện tại ý nghĩ là không thể cười, đây là danh bom cuồng ma, nếu như cười ra tiếng, sẽ bị giết chết. Hống hống hống, A Mỗ cười to lên, đinh tai nhức óc, bố bố uông càng là lấy ra máy ảnh, răng rắc bắt đầu cấp Deidara chụp ảnh. Deidara khóe miệng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bản chương xong, cách chương.